Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm, chương 37 ăn không mà trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp Sun và San Rê thời gian từ phòng khách lên thiên giới, bây giờ là 6 giờ sáng nha. Sun và San Rê đang đứng ở một nơi nào đó không rõ nguồn gốc, nhìn xung quanh chỉ toàn là mây. Ngọc biển xanh là ngọc gì vậy anh? San Rê hỏi. Nó là loại ngọc chỉ có ở đại dương sâu thẳm, có một màu xanh huyền ảo, vào buổi tối, nó lấp lánh như ánh sao trên trời cao, đến sáng nó sẽ trở về là viên ngọc bình thường. Sun giải thích, tác xin sửa lại một chút nha, San Rê là chị Van Ly mới đúng, có một chút sai sót xin các bạn bỏ qua cho ạ, ahihi. Vậy mình xuống đại dương đi anh, ok em yêu, nhưng em không có. Đuôi cá chứ gì, anh quên là các công chúa và hoàng tử được ban tặng một loại phép thuật quý hiếm là sống được hai thế giới, đại dương và mặt đất sao? Ờ, anh nhớ rồi, mình đi thôi em yêu. Sun và San Rê cùng trở về trần gian, hiện giờ hai người đang đứng trên một bờ biển được mệnh danh là biển lớn nhất thế giới. Biển Thái Bình Dương, sóng ở đây rất mạnh, biển Thái Bình Dương lớn nhất thế giới nên đứng từ trong bờ nhìn ra phía xa xa kia chỉ thấy biển với biển, không biết đâu là bờ. Để tối đi rồi tìm cho dễ, giờ mình đi nhà hàng gần đây ăn nha em yêu. Sun nói, ok anh yêu, hai anh chị này cùng đi vào một nhà hàng mang tên nghe rất lãng mạn. Love Forever, tạm dịch tình yêu mãi mãi. Vào đó chọn cho mình một chiếc bàn có thể nhìn thấy được biển, song San Rê mở menu ra, gọi rất là ít món, chỉ với trên 10 món liên quan tới hải sản làm theo nhiều kiểu khác nhau, 5 món làm từ thịt bò Hàn Quốc. Như vậy là rất bình thường với Sun, San Rê ăn vậy thì anh vui dữ lắm luôn. Ngược đời ăn muốn tán ra bại sản luôn mà vui. Hồi ức vài năm trước khi San Rê với Sun mới quen nhau, hai người lúc ấy ở chung nhà nha. Lần đầu tiên Sun biết San Rê ăn nhiều đến vậy, anh ngăn cản và còn nói ăn nhiều bị béo phì, xấu lắm. Sun chưa biết rằng San Rê ghét cái điều mà con gái ai cũng ghét, đó là ai nói mình mập, béo phì hay đại loại một cái gì đó liên quan đến bề ngoài. Cô đang ăn rất ngon bèn bỏ đũa xuống và đi về. Đang trong nhà hàng, cô giận anh 3 đêm 4 ngày và không ăn gì hết chỉ uống nước. Trong mấy ngày đó cô chỉ ở trong phòng, ngày đầu tiên anh tưởng San Rê giận chút cũng không sao. Ngày thứ 2 thứ 3 rồi thứ 4 anh thấy San Rê vẫn không ra khỏi phòng. Sun lo lắng tột độ đi lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa phòng cô ra. Anh thấy trước mắt mình không phải là một người con gái cũng không phải con trai, mà chỉ là một người ốm nhom không xác định giới tính, San Rê mà nhịn ăn vài ngày nữa là sẽ chết trong tức khắc vì cô đã ốm mà còn ăn kiêng. Sun chạy xuống dưới bếp, làm ngay mấy tô mì đem lên cho San Rê ăn và xin lỗi cô vì khi đó mình có chút lỡ lời. Kết thúc hồi tưởng, từ đó anh không dám chê San Rê hay nói nặng một lời nào về bề ngoài của cô. Thức ăn đã được dọn ra bàn, hai người ngồi đó ăn, không ai nói một câu nào, chỉ ăn và tận hưởng quan cảnh tuyệt đẹp của biển Thái Bình Dương. Khi xưa trên thiên giới Sun với San Rê như hai kẻ thù không đội trời chung, gặp nhau là chửi mắng, gặp là đấu võ mồm, nhưng từ khi biết cô chính là người con gái mình yêu dưới trần gian thì anh đã yêu cô và San Rê cũng giống Sun thôi. Ăn xong, anh tìm cái bóp thân yêu lâu ngày không chạm, cái giống gì vậy, rồi anh quên mang theo tiền rồi, làm sao bây giờ? Anh quên mang tiền rồi, hi hi, anh quay sang San Rê cười chứ, vậy thì chạy thôi, em cũng quên mang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đứng dậy, nhìn ngang nhìn dọc nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, hành động này khiến cho người khác cảm thấy Sun và San Rê rất khả nghi. Đếm từ 1 đến 3 hai người bắt đầu chạy, ra đến cửa đẩy ngả hai tên bảo vệ rồi cấm đầu cấm cổ mà chạy. Trường này xến, toàn anh yêu với em yêu. Happy New Year 2017. Chúc các bạn có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Đọc truyện vui vẻ hết nha. Cách chương.